Chương 215, nên địch thân phận. Vịu kẹo mì nạ đi vào siêu thị làm sau cùng mua đồ ăn, đứng ở bánh mì cái trước mặt tự lẩm bẩm. No. Quá khứ chỉ mua một cái trở về, nhưng ngày hôm qua mua bị thiếu nữ đè ép. Nàng nhớ tới ngay lúc đó biểu tình, không khỏi than nhẹ đứng lên. No. Không thể quá cưng chịu nàng. Không phải, nàng cực kỳ tinh tường thiếu nữ không phải cái loại này được sủng ái mà kiêu nhân. Bất quá nói đi thì nói lại, mình cũng không thể lần lượt làm ra tử quy phạm hành vi. Loại này cái gọi là cưng chiều thiếu nữ hành vi, đang đủ để làm hư thiếu nữ. Ách thế nhưng không phải không được phiền não không dứt nàng đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua ạ lạt tỏ theo như lời nói. Đúng, cũng nhanh muốn tròn 12 năm. Là không phải có thể cho rằng đưa cho thiếu nữ quà sinh nhật đâu, đương nhiên cái ý nghĩ này không có khả năng nói ra khỏi miệng. Phật làm hạ giờ chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật cho nên nói, cái này là trong chốc lát tính sai, không phải cẩn thận mua thêm. Đúng cứ làm như vậy A Che lớp nghĩ, một bên cầm lấy trận này thường thường mua nhãn hiệu cùng một loại khác nhãn hiệu. Bởi vì là không phải cẩn thận mua lầm, cho nên đây là vì diễn xuất luống cuống tay chân dáng dấp sở chọn lựa chướng nhãn pháp. Tuyệt đối không phải là bởi vì muốn cho thiếu nữ ăn được các loại bất đồng khẩu vị. Không ngừng lấy phản luận vũ trang chính mình héo mì nạ, hoàn toàn không có chú ý tới mình khỏe mắt không thành mỉm cười hình dạng. Đương nhiên, cũng không có phát hiện xem nàng như thành công rất nhiều hành lý, ở bánh mì bán chàng khỏe mắt co giật người hầu gái còn lại khách hàng sẽ cùng của nàng khoảng cách lần nữa kéo ra hành vi. Đang ở nàng thuyết phục chính mình, quyết định xốc lên cái kia hai cái dự định bên trong bánh mì. Chuẩn bị đi hướng quầy thu tiền chi tế đột nhiên dừng bước. Tiếp cận ở giữa không biết từ chỗ nào truyền lai mẫn duệ thâm trầm thanh âm cô gái. Vịu kẹo mì nạ cũng khẽ vước cảm. Minh Bạch đã xác nhận là vậy. Làm sao sẽ biết các nàng sự tình, đối phương là người nào, lại sẽ đối với thiên đạo cung tạo thành ảnh hưởng gì mấy vấn đề này các lộ hủy chữa sau đó lại thêm lấy sâu tầm. Quan trọng nhất là, phải nhằm vào trước mắt đột tình trạng. Áp dụng có thể mở rộng tự thân tuyển trạch phạm chủ minh xác đối sách. Đây là nàng đối với thiếu nữ ân cần giáo huấn nào đó hạng tâm đắc một trong. Lui lại thu được, vung tha hành lý, sau đó lui lại là vậy. Trao đổi xong tất, nàng lập tức bỏ xuống trên lưng rất nhiều hành lý. Văn phòng phẩm đồ dùng cùng hoàn toàn mới khăn mặt, cả hộp mua điều trị bữa ăn bao toàn bộ tán lạc đầy đất. Nguy rồi, mới vừa đem mua sắm rõ ràng chi tiết vứt bỏ là vậy. Nàng ôm vất vả việc nhà ảo não, đem tạp dề làn váy nói đến đầu gối bước nhanh chạy đi. Đẩy ra bốn phía kinh ngạc đoàn người phải nói nhìn như không thấy xuyên qua mà qua, đi tới siêu thị phía trước diện tích quảng đại xe đạp bãi đỗ xe. Cái kia ưu nhẹ mỹ lệ chạy nhanh tư thế, tạo thành một đạo hoa mỹ phong cảnh tuyến. Nhưng mà, đang ở na nở dê mở cờ quá lâu dài hành lang, đi tới xe đạp bãi đỗ xe thời điểm. Một cỗ khí tức vô hình đột nhiên xuất hiện. Làm nàng ngừng bay nhanh bước chân. Nên địch theo một cái giản đoạn giọng nữ, rắc ba một tiếng dính chất hỏa phấn tràn ngập ở xe đạp bãi đỗ xe. Quỷ dị đồng lục sắc hỏa diễm rất nhanh sẽ qua, lưu lại vây quanh cả tòa xe đạp bãi đậu xe hình nửa vòng tròn nóc nhà cùng với lấy hỏa tuyến trên mặt đất miêu tả thành đồ đằng. Đó là từ bên trong chặt đứt cùng thế giới hoạt động, tiến hành cách ly ẩn nút nhân quả không gian độc lập phủ dẹt hiện hiện. Vịu kẹo mỹ nạ không hề giống bốn phía bị bao vây tại nội bộ đám người như vậy tĩnh bất động, nàng bung ra nhắc tới tạp dề cùng làn váy đâm tại chỗ, cổ cùng ánh mắt không nhúc đích, chỉ bằng mượn cảm giác nhìn trộm bốn phía. Từ phía sau của nàng chưa từng cùng người gặp gỡ qua đây, Phật làm hạ dở từ phía sau nàng có, chuyển tới một nghe âm u tinh thần xa suốt thanh âm. Phật làm hạ dở vịu kẹo mỹ nạ không nói một lời quay đầu lại, ngước mắt lên, biểu tình tĩnh mịch. Phía trước. Vị trí tại siêu thị nóc nhà xinh đẹp đèn nghe ông chiêu bài trước giữa không trung, thình lình nổi lơ lửng một cái mang suýt có lông chim mũ cùng áo khoác ngoài nhỏ gầy thân ảnh, toàn thân tràn đầy không phải phối hợp cảm giác. Vịu kẹo mì nạ biết cái này cờ dìm sần lột lai lịch. Hô ân ân, nguyên lai là ngàn trinh lệnh ọt gòn a chính xác nghe nói nhỏ một dạng đáp lại, ọt gòn kinh ngạc túi xuống chỉ có áo khoác ngoài thân thể nói rằng. Chuyện gì xảy ra vì sao không biến thành hình thái chiến đấu còn là nói. Ngươi là mới ký kết khế ước, còn không cách nào tự do vận dụng chính mình lực lượng thái điều sao âm trầm thanh âm để lộ ra ngạo mạn giọng nói. Vịu kẹo mì nạ vẫn một lời không phải. Thân ở trong chiến đấu, nàng sẽ không ngốc đến chủ động mở ra máy hát, cung cấp đối phương tình báo. Đây cũng là nàng đối với thiếu nữ ân cần giáo huấn thân là Phở Lạm Hạ Dở tâm đắc một trong. Rốt cuộc, Ọt Gòn tự thân trống giống trong cơ thể giấy lên đồng lục sắc hỏa diễm, lên tiếng hỏi. Hừ, loại trình độ này con mồi há có thể thỏa mãn ta, quả nhiên vì nẹ cái kia tiểu tốt chỉ là nói ngoa, căn bản không có thể tin tưởng. Mà, có lẽ đối với hắn mà nói, ngươi quả thực đã quá cường đại rồi á hừ, vẫn là mau nhanh giải quyết rồi sự tình. Để cho ngươi chết không toàn thây A2 lại lớn lại giày bao tay xuyên qua áo choàng xung ra. Giống như có bàn tay vô hình cánh tay đem bao tay nâng lên một dạng, với áo choàng phía trước tạo ra ngũ chỉ. Đầu tiên, Hoắc Cắt Nhĩ quân đội, đi thôi phủ dẹt xịp cả cụ, khinh phiêu phiêu hiện lên một cái cùng chủ nhân giống nhau mảnh nhỏ mỏng thân ảnh. Đó là miêu tả lấy kỵ sĩ chính diện bức họa chân nhân tỷ lệ trang giấy. Giống như cổ xưa Tây Dương tấm ván gỗ một dạng, cẩn thận cùng thô giáp. Tả thực cùng khuyết đại, giới cùng giữa hai người mặt bằng khuôn mặt cùng một thân áo giáp. Bức họa không có di động, kể cả trang giấy tấn dơ cao thủ trên mỏng kiếm. Phút chốc, phía sau đồng thời xuất hiện hơn 10 miếng đồng dạng vẽ co binh sĩ bức họa trang giấy, mũi thương chỉnh tề nhất trí. Mảnh nhỏ mỏng giấy trương tướng lẫn nhau đụng chạm, vang lên bén nhọn chói hai kim loại tiếng va chạm. Tiếp đó, kéo hải nhĩ quân đội, đi thôi giống nhau. Xe đạp bãi đậu xe một chỗ khác hiện lên tên thứ hai giấy chế kỵ sĩ, hiệu kẹo mì nạ chịu đến hai mặt giáp công hơn nữa lại là một dạng động tác, cầm kiếm chỉ thiên, phía sau cũng hiện lên một đám mang dùng súng giấy chế binh sĩ. Đám này quân đội tuy là mảnh nhỏ mỏng, lại người xuyên tản quang trạch Tây Dương áo giáp. Nhưng mà, sáng bóng cũng không phải sắt thép ngân sắc, mà là quỷ dị màu xanh đồng sắc. Kể từ đó, nguyên bản phong cách cùng bút pháp có thể nói tràn ngập tính nghệ thuật giấy chế quân đội. Thoạt nhìn tựa như một đám quỷ hồn giống nhau. Đây chính là ngàn trinh lệnh Ọt Gòn danh phủ kỳ thật lực lượng quân đoàn phân cách sự tồn tại của mình sản xuất sinh, như tờ giấy, nhưng thực lực kiên cường chiến đấu đoàn đội. Trong lịch sử, đã từng có một vị Phở Lạm Hạ Dở cùng hắn sở hữu tương tự năng lực, đồng thời bằng vào này năng lực, ở tránh diện đánh tan cờ dìm sần đi ni rèn tạo thành quân đoàn. Đương nhiên, lực lượng của hắn so ra kém người trong truyền thuyết kia Phở Lạm Hạ Dở. Có thể uy lực đồng dạng không thể coi thường. Ngươi đã không biến thân, ta cũng không nhất định đem bốn tờ vương bài toàn bộ tế xuất, hiện nay như vậy hẳn là đủ rồi. A nghe cao ngạo vừa trầm âu thanh âm, hiệu kẹo mì nạ như trước không nhúc nhích, chỉ có cổ dường như người máy giống nhau nhìn chung quanh. Mi tâm hơi lộ ra không vui vặn lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục như cũ không biểu tình. Thực sự, thật lâu không có hoạt động gân cốt là vậy. Không thành vấn đề chiến đấu cho phép, đã hạ. Nếu không thể thoát khỏi địch nhân, vậy ở chỗ này đem trước mắt cờ dìm sần luột tiêu diệt ta ở thiên đạo cung, ngược lại còn có cái kia ba vị tồn tại, thiếu nữ an toàn căn bản không cần chính mình lo lắng. À, rốt cuộc quyết định phản kháng sao như vậy mới có thu à, Phở Lạm Hạ Dở chống không phi phong trùng, bao tay bên trên đánh ra một cái hưởng chỉ. Ba tiến công đi, quân đội của ta Hoắc Cắt Nhĩ quân đoàn, là một đội thương binh, theo Ọt Gòn hạ đạt tấn công chỉ lệnh. Bọn họ trong nháy mắt thoát khỏi phía trước trầm trọng cùng mập mạp, tốc độ cực kỳ bén nhạy tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái thương trận, liền giống như thời trung cổ Macedonia phương trận một dạng, bày ra công kích tư thế. Mà ở hẻo mì nạ sau lưng kéo hải nhĩ bộ đội, cái đôi kia lấy kiếm đối lập bọn lính thi lại L.E. các lộ hủy chữa cách khoảng cách tản ra, hướng phía hẻo mì nạ từng bước tới gần. Ngàn trinh lệnh Ọt Gòn năng lực quần ma mấy trăm năm không có trải qua so với đại chiến đấu hủy hẻo mì nạ, đối mặt với trước mắt có thể cùng đánh một trận đối thủ, trong mắt lóe lên một luồng thần sắc hưng phấn. Nàng bình thời cảm tình tuy là che giấu tốt, nhưng là, nàng cuối cùng là một vị Phở Lạm Hạ Dở. Lấy chiến đấu làm chính mình sinh mệnh một bộ phận Phở Lạm Hạ Dở. Nguyên bản ta là không tính cùng ngươi dây dưa, nhưng nếu đến nơi này loại cấp độ, ta cũng không nhất định làm tiếp che giấu là vậy nàng mở miệng lần nữa. Là vậy nghe hứa héo mì nạ cái kia quái dị giọng nói, Ọt Gòn trong đầu dường như hiện lên một tia không sung sướng hồi ức. Chỉ là bởi vì thời kỳ quá xa xưa, cho nên mới trong chốc lát không có nhớ. Nhưng là, hắn tâm lý đã có một tia không phải hảo dự cảm. Trước mắt Phở Lạm Hạ Dở từ giọng nói của nàng mà nói, nhận biết mình, hơn nữa sử dụng vẫn là phi thường cổ xưa phương ngôn địa phương, nói rõ. Nàng cũng không phải như chính mi nhờ dự liệu như vậy, là một cái thái điểu. Người rốt cuộc là theo hắn lưỡng lự, quân đoàn tạm thời đình chỉ đi tới. Miễn là ở chỗ này đưa ngươi tiêu diệt, vậy không cần thủ hạ lưu tình sử dụng thần khí tờ su nạ giống như đánh tín hiệu một dạng, hướng đang phía dưới vùng. Hiểu rõ. Theo hiểu mì nạ trên đầu con gái, tỷ ạ mạt thanh âm, đồ trang sức phân giải được không tính toán kỳ sổ sợi tơ. Những sợi tơ này ở hoa mắt bạch sắc trong kẹp theo đạm hồng sắc hỏa phấn không ngừng bành trướng, một lần nữa tổ hợp ra hoàn toàn mới hình dáng tướng mạo. Hình thành một cái thuần trắng dài nhọn, giống như hồ ly mặt nạ. Ngoài ra, bao trùm ở khuôn mặt, chỉ thấy có hai dài mảnh con mắt mặt nạ sát biên giới đồng dạng bắn ra đếm không hết bạch sắc dùy bằng. Ở đạm hồng sắc hỏa phấn làm đẹp trong, dùy bằng dường như sợi sinh trưởng một dạng hướng phía sau dần dần bành trướng. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, hiệu kẹo mì nạ thân thể chăn có đủ đưa ra dùy bằng đâm tủa bao ở, toàn bộ bay lơ lửng ở giữa không trung. Nhẹ lay động khoản bày thuần trắng duy bằng khe hở phiêu tán rơi rụng ra đạm hồng sắc hỏa phấn, nhu hòa làm đẹp ở bốn phía. Tuyệt đối không phải ác mộng người trong mộng cái này khả ái kỳ diệu hình dáng tướng mạo chính là mộng huyễn quan gái tỷ ạ mạt phở làm hạ dở vạn điều sĩ tay hẻo mì nạ cặt một trang phục chiến đấu phẫn. Vạn vô nhất thất. Hoàn tất tạ do giản đoàn nói chuyện với nhau, hai người xác nhận biến hóa hoàn thành. Ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ hình thần khí tợ su nạ. Bắt được bay lơ lửng ở từ từ nhỏ dần vây quanh phạm vi màu xanh đồng sắc quân đội trong đó ngàn trinh lệnh ọt gòn thân ảnh. Ọt gòn mắt thấy động thân đứng nghiêm phở làm hạ giờ, hơi nằm xuống mũ. Người dĩ nhiên là mãn ý vũ là tỏ hóc ổ dẹt cầu thả cầu vô tốt.